Châu Liên Bích Hợp Bạc Yên. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7, Tiêu Đạc kết thúc chiến sự trước dự kiến, cùng Nghĩa Vũ Tiết Độ Sứ Tôn Hữu Hành và Thích Sứ Đại Châu nâng ly 3 ngày rượu. Tôn Hữu Hành cố ý đến kính Chu Gia Mẫn một chén. Nhị tiểu thư không hổ là con nhà tướng, cùng các tướng sĩ khác tiến lùi với nhau. Hôm đó người khiết đan công thành, nhị tiểu thư ở trên thành lầu hỗ trợ quân y cứu giúp người bị thương. Mặt không đổi sắc, Tôn mỗ ta hết sức bội phục. Chu Gia Mẫn đứng lên, sảng khoái uống cạn rượu trong chén rồi nói. Sao Tiết soái lại nói như vậy? Đây đều là việc ta phải làm. Các tướng sĩ anh dũng giết địch, không tiếc tính mệnh, ta chỉ làm một ít việc nhỏ không đáng nhắc tới. Thẳng thắn, bậc cân quắc, một, không thua đấng mày râu. Tôn Hữu Hành khen, một, cân quắc, ý chỉ phụ nữ. Đám tướng lĩnh có mặt cũng hết lời khen ngợi Chu Gia Mẫn. Chỉ có Ngụy Tự là cúi đầu uống rượu giải sầu. Rõ ràng hôm đó hắn trông thấy ở trên cổng thành, Chu Gia Mẫn luôn ngồi xổm ở trong gió tránh mũi tên. Nhìn thấy đám người Tôn Hữu Hành mới lao ra giả bộ như cứu người bị thương. Ngụy Tử vừa vặn đang ở trên cao quan sát tình hình liêu binh công thành cho nên nhìn thấy tất cả. Trước kia, hắn cảm thấy tính tình nhị tiểu thư này quá kiêu ngạo. Bây giờ hoàn toàn không biết nàng ta muốn làm gì. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cũng may cuối cùng lão Trương cũng bình thường hơn một chút. Không còn ở phía sau làm ra chuyện mờ ám nào nữa. 3 ngày sau, Tiêu Đạc lập tức dẫn đại quân khải hoàn hồi triều. Trước khi đi, hắn nhận được một phong thư đến từ Nghiệp Đô. Bên trong một chữ cũng không có. Chỉ có một hạt đậu đỏ. Đậu đỏ có ý nghĩa là tương tư. Trong lòng hắn chỉ muốn về ngay lập tức. Quyết định chỉ dẫn theo Ngụy Tử cùng một tiểu đội kỵ binh đi trước. Trương Đức Huy dẫn đại quân đi phía sau. Chu Gia Mẫn, Hoắc Nguyên và Hoắc Giáp nhận được tin Phùng Thị đã ở kinh thành, cùng đồng hành với Tiêu Đạc hồi kinh. Hồi nhỏ, Chu Gia Mẫn từng được Chu Tông Ngạn dạy kỹ thuật cưỡi ngựa. Mấy năm nay du lịch ở bên ngoài cũng nhiều lần giả nam cưỡi ngựa. Bởi vậy cũng không tính là mệt nhọc. Một đoàn người đi đường tắt qua Thái Nguyên Phủ. Thái Nguyên Doãn Lưu Mân đặc biệt phái thủ hạ mời Tiêu Đạc vào thành một lần, tiện thể chúc mừng hắn. Tiêu Đạc không lớn muốn để ý tới Lưu Mân, kẻ này đối với triều đình luôn bằng mặt không bằng lòng, luôn nghĩ đến chuyện tự bảo vệ mình. Lấy lần này chống trả quân khiết đan mà nói, Tôn Hữu Hành hướng ông ta cầu viện binh trước, ông ta lại thờ ơ, Tôn Hữu Hành chỉ có thể chuyển hướng cầu triều đình viện trợ. Tiêu Đạc không ưa nhất là loại tiểu nhân vì tư lợi này. Nhưng sau này đại quân phải đi qua Thái Nguyên, cũng nên được nghỉ ngơi chỉnh đốn, còn phải nhờ vị Thái Nguyên Doãn Lưu Mân quan tâm nhiều mặt. Hơn nữa Lưu Mân là hoàng thúc, nếu giờ phút này Tiêu Đạc trực tiếp làm phật ý tốt của ông ta xuống đài không được, sẽ lén lút ngáng chân Trương Đức Huy cùng Thiên Hùng quân, như vậy thì phiền phức rồi. Tiêu Đạc nghĩ một chút, ra lệnh cho kỵ binh tạm thời đóng quân ở ngoài thành, chỉ dẫn theo Ngụy Tử, Chu Gia Mẫn và Hoắc Nguyên, Hoắc Giáp tiến vào trong thành. Lưu Mân ở ngoài dinh thự đích thân đón tiếp. Ông ta mặc áo giao lĩnh, hai phệ nề, trán rộng, mắt sâu, râu quai nón được tỉa gọn gàng. Sau khi chào nhau với Tiêu Đạc xong thì trông thấy sau lưng Tiêu Đạc là Chu Gia Mẫn đang mặc nam trang. Liếc mắt liền nhận ra nàng ta là nữ tử, trong lòng rung động. Hai áo dơ lĩnh, áo cổ chéo, vạt được buộc ở bên phải. Vị này là Lưu Mân cố ý hỏi. Tiêu Đạc giơ tay giới thiệu nói,